Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 783, người gây chuyện. Đại Hán tên gọi Ba Xích, ở nơi này vùng nhưng là lừng lẫy nổi danh đại hỗn đầu. Vóc người khôi ngô, lại thêm lên dám giết dám đánh, thật đúng là không nhiều ít người dám trêu chọc hắn. Vừa rồi tại trong quán rượu chứng kiến nữ nhân về sau, hắn liền lòng ngứa ngáy. Kết quả chứng kiến nữ nhân trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên người cười híp mắt uống rượu lúc, hắn càng tin tưởng vững chắc người nữ nhân này chính là tìm đến tình một đêm. Vậy làm sao bây giờ? Ba Xích trực tiếp nảy sinh ác độc. Mẹ nó, đến rồi lão tử sàn xe. Một đóa hoa tươi còn có thể để cho người khác cho trích đi không được thành. Diệp Lăng nhìn Ba Xích phóng tới trên bàn loan đao, tức thì vui vẻ, nhìn một chút nữ nhân bên người, mỉm cười, ngươi cảm thấy cây đao này có thể hù được ngươi sao? Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Lăng biểu tình, tức thì nở nụ cười, cười như bách hoa mở, mị sinh xuân viên tới. Đao nhất định có thể hù được ngươi, bất quá ta nghĩ, không dọa được ngươi, ngươi nhưng là ta Lưu Tử Đồng lựa chọn nam nhân, nếu như bị giật mình, đó không phải là nói ta mù mắt chứ sao? Lưu Tử Đồng, người nữ nhân này tên, có thể nghe rất bình thường, nhưng là ở một lĩnh vực khác, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ba Xích nghe được Diệp Lăng cùng Lưu Tử Đồng, tức thì nở nụ cười. Trực tiếp đứng dậy, xem ra, các ngươi là không đem lời của lão tử coi thành chuyện gì to tát à. Tiểu tử, nơi này là Bạch Trại, là Nam Cương Bạch Trại, liền loại hàng này sắc, lão tử không để ý chút nào cho ngươi thả lấy máu. Nói xong, Ba Xích trực tiếp đem bên người bình rượu phanh một chút bỏ rơi nát bấy. Ở hùng dũng âm nhạc chung, bình rượu vỡ vụn vẫn là phát ra thanh âm, rát chi, âm nhạc trực tiếp đình chỉ, cả cái quầy rượu người toàn bộ đều nhìn về nơi đây. Ba Xích giữ tợn cười, trong mắt có hung quang, làm cho lão tử ta cho ngươi biết, ở chỗ này, lão tử ta chính là thổ hoàng đế. Nói xong, Ba Xích xoay người, hung quang nhìn chung quanh toàn bộ quán bar. Ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái Lưu Tử Đồng. Các huynh đệ, ta hỏi các ngươi, đây là người nào? Người nào? Người nào cái quái gì vậy biết là ai? Dĩ nhiên, đây là du khách suy nghĩ trong lòng. Mà Bạch Trại người địa phương, thì là từng cái rất cơ trí. Chứng kiến Ba Xích đầu ngón tay, tức thì hiểu rất nhiều. Ha ha, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đại tàu. Là ngươi Ba Xích đại ca nữ nhân chứ sao? Đúng vậy, trừ ngươi ra Ba Xích đại ca, còn ai có tư cách có đại tẩu nữ nhân như vậy? Ha ha, hết thảy người địa phương đều là điên cuồng cười nói. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, ôm thật chặt Diệp Lăng Lưu Tử Đồng khuôn mặt sắc cũng là có một vẻ bối rối. Dù sao nàng là một phụ nữ, rất thiếu từng trải loại tình huống này. Vậy các ngươi nói, lại có người dám đụng đại tẩu của các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ba Xích lại là cao giọng mạnh mẽ quát, bên trong quầy rượu mọi người tức thì ồn ào gào lên. Ha ha, đó còn cần phải nói, làm thịt tên hỗn đản này. Các huynh đệ, lên a, tên đáng chết này, cũng dám đụng chúng ta đại tẩu. Cho hắn biết biết chúng ta Bạch Trại huynh đệ nhiều kiểu cường hãn. Ha ha, trong nháy mắt, không ít người dĩ nhiên hướng phía Diệp Lăng vọt tới. Một bên Ba Xích giữ tợn cười, hướng phía Diệp Lăng cười nhạt. Tiểu tử, ngày hôm nay không chết được ngươi cũng phải phế. Diệp Lăng nhìn một chút bên người Lưu Tử Đồng. Sợ sao? Không sợ. Lưu Tử Đồng hít sâu. Diệp Lăng gật đầu, ôm ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Lưu Tử Đồng ôm thật chặt Diệp Lăng cánh tay. Lập tức bên người Ba Xích liền hướng phía Diệp Lăng một quyền đánh ra. lực lượng rất lớn, basic tâm lý rất rõ ràng. Một quyền này coi như là một cái luyện gia tử, cũng không dám ngạnh kháng. Khí lực của hắn nhưng là rất lớn, mạnh miệng không dám nói. Một quyền đánh sập một con trâu có thể khoa trương, nhưng là oanh lật một con heo là tuyệt đối không có từng chút một vấn đề. Nhưng là đang ở hắn lòng tin 10 phần một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên động bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, dĩ nhiên giống như rắn, trực tiếp quấn ở ba xích cánh tay bên trên. Ông, Diệp Lăng nhãn thần mãnh vặn một cái, cánh tay nảy sinh ác độc. Ba xích đánh ra nắm tay, trực tiếp ngừng ở nửa khoảng không, răng rắc, cánh tay trực tiếp vang lên gãy lìa thanh âm. Ba xích dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ xuống, hét thảm một tiếng theo trong miệng của hắn rít gào hô lên. Cái trán lên là tràn đầy mồ hôi hột, đau nhức a, dây rức đau nhức, nhanh, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Ba xích giống to hơn, thân sau khi mười mấy cái đại hán đã hướng phía Diệp Lăng vọt tới. Kết quả Diệp Lăng một cước đá ra, trực tiếp đem vóc người cường tráng ba xích cho đạp bay. Phù phù, ba xích thân thể, trực tiếp đập trúng hướng phía Diệp Lăng đánh tới đoàn người bên trong. Trực tiếp đập ngã 7-8 người. Ôm Nghiệp Lăng lưu tử đồng chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy thân ảnh. Trái tim tức thì kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nhìn về phía Diệp Lăng con mắt, cũng xuất hiện một màn thần thái. Tiểu tử, dám đụng đến chúng ta ba xích đại ca. Ngươi nằm xuống cho ta đi. Một tên đại hán điên cuồng hướng phía Diệp Lăng chạy tới. Trong tay nắm một cái mộc côn, hướng phía Diệp Lăng hung hăng đập tới. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp nhấc chân, chân tốc độ rất nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Cái này vừa mới giơ lên gậy gộc ra hỏa trực tiếp quỵ ở trên đất, khuôn mặt sắc dữ tợn, cái trán lên gân xanh tóe phát. Đại hán thân thể không bị khống chế run rẩy, lập tức một đầu ngã xuống trên đất. Nắm chặt ta, Diệp Lăng thấp giọng nhất quát, thân thể bỗng nhiên vọt một cái, một quyền đập ra, ba người dĩ nhiên trực tiếp bị hắn cho đập bay. Ba ba ba, ngắn ngủn trong vòng một phút, Diệp Lăng rụng cả tay chân, mười mấy cái đại hán từng cái đều là ngã xuống đất lên thống khổ kêu rên. Bên trong quầy rượu, tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng. Nhìn trước mắt căn bản không phù hợp thường quy một màn, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Người này quá mạnh mẽ đi. Phải biết, người nơi này từng cái đều là tráng như châu a, mười mấy cái đại hán, sức chiến đấu nhưng là rất kinh khủng a. Kết quả đây lại bị một thanh niên thuần thục cho hất tung ở mặt đất, hơn nữa không có một có thể đứng lên. Thậm chí có không ít người hoài nghi cái này có phải hay không đang đóng phim. Vội vã nhìn trong góc phòng có hay không máy chụp ảnh các loại. Muốn nhân cơ hội ra một kính, Diệp Lăng mang theo Lưu Tử Đồng trực tiếp rời đi quán bar. Lưu lại một đàn trợn mắt hốc mồm tên. Trong khách sạn, Diệp Lăng nằm giường lên, nhìn khuôn mặt sắc đỏ bừng, rút đi quần áo Lưu Tử Đồng. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, dụ nhân vóc người, quyến rũ biểu tình, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thụ được trùng kích cực lớn. Ta thực sự không nghĩ tới, ta còn nhặt được khối bảo. Hảo hảo thương ta, nói xong, Lưu Tử Đồng trực tiếp nhào tới, nóng hừng hực thân thể, trực tiếp quấn ở Diệp Lăng thân thể bên trên, một phen mưa xuân quá về sau. Diệp Lăng theo toilet xuất hiện, Lưu Tử Đồng đã mất tung ảnh, ở giường bên cái bàn lên, một tấm bạch trên giấy viết thanh tú vài, giang hồ đường xa, không cần muốn gặp. Diệp Lăng cầm giấy lên cái, bất đắc dĩ cười cười, người nữ nhân này, thật đúng là hào hiệp a. Trong đầu, vẫn là Lưu Tử Đồng mới vừa điên cuồng, ngẫm lại mới vừa tràng diện. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, thật đúng là hoàn toàn bất đồng mùi vị a. Diệp Lăng buông tờ giấy, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên cửa mở, cái này lữ quán lão bản thất kinh chạy vào. Ngươi gây sự a, ngươi chọc đại sự, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.